Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 892, Tiến đánh Hoàng Phong Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, Vương gia cố gắng cùng thế lực khác tạo mối quan hệ, lần này Vân Hải Tông cùng Hắc Viêm Cung liên thủ, Vương gia vừa vặn có lấy cơ cùng thế lực khác liên thủ, đối phó Vân Hải Tông. Cân nhắc đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang bế quan, Vương Thanh Sơn lưu tại San Hô Hải vực, Vương gia chiến lực mạnh nhất chính là Vương Thanh Linh, trận này chiến sự nhất định phải do trúc cơ tu sĩ chủ đạo, kết đan tu sĩ lộ mặt, làm lực chấn nhiếp lượng là đủ rồi, đem sự tình làm lớn chuyện, đối với người nào đều không tốt. Bọn hắn thương nghị hơn nửa ngày, đạt thành ý kiến thống nhất, thứ nhất cùng thế lực khác hợp tác tiến đánh Vân Hải Tông, mở rộng thế lực, gia tăng thu nhập nơi phát ra. Thứ hai, hấp thu tiểu gia tộc cùng mời chào tán tu, gia tăng tu sĩ nhân khẩu, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Thứ ba, không kiêng nể mua sắm các loại vật tư chiến lược, đặc biệt là bày trận vật liệu cùng đan dược. Thứ tư, tăng cường tộc nhân huấn luyện, nhiều bồi dưỡng một chút trúc cơ tu sĩ. Vương Thiên Bồi, Vương Thu Diễm đều có thể luyện chế ra trúc cơ đan, Vương Thanh Kỳ đang bế quan tu luyện, rèn luyện pháp lực cũng là không ảnh hưởng gia tộc bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ. Tiền kỳ ta hội có vào nhân thủ, các ngươi tận khả năng nhiều cướp đoạt một chút chiến lược tài nguyên, ta sẽ phái người hướng thế lực khác xin giúp đỡ, diễn trò làm nguyên bộ. Vương Thanh Thiến sắc mặt ngưng trọng, lần này đại chiến, Vương gia tu sĩ khẳng định sẽ chết không ít người. Ta cũng sẽ phái người hướng thế lực khác xin giúp đỡ, tận khả năng liên hợp nhiều cái thế lực đối phó Vân Hải Tông. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đội vương gia tu sĩ rời đi Ngân Xà Đảo, hoặc hướng thế lực khác cầu viện, hoặc đến phường thị không kiêng nể mua sắm vật tư chiến lược. Cùng lúc đó, vương gia đan đường, khí đường, phù đường mở rộng nhân viên, không kiêng nể luyện chế đan dược, phù triện, pháp khí cùng khôi lỗi thú, làm tốt đại chiến chuẩn bị. San Hô Hải vực linh nhiết phường thị. Thái Nhất Cung, hơn 20 danh kết đan tu sĩ tổng hợp nhất đường, Vương Minh Nhân cùng Vương Thanh Sơn đều ở bên trong, bọn hắn thần sắc khác nhau, Vương Minh Nhân cùng Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, bọn hắn đã biết San Hô Hải vực muốn loạn, Vương Minh Nhân thậm chí ước gì San Hô Hải vực đại loạn. Quảng cáo, cái khác kết đan tu sĩ tin tức cũng không có như thế linh thông, bọn hắn có chút hiếu kỳ, tông môn làm sao lại đột nhiên chiêu mộ nhiều như vậy kết đan tu sĩ. Chẳng lẽ tông môn có đại động tác? Cũng không lâu lắm, một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả cùng một tên hơn 30 tuổi lam váy thiếu phụ đi đến. Đệ tử bái kiến Lưu sư bá, Dương sư thúc, chúng tu sĩ trăm miệng một lời nói, mỗi người thần sắc đều cung kính dị thường. Thanh bào lão giả gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chắc hẳn các ngươi đều nghe nói, đoạn thời gian trước Hoàng Long Đảo cấu kết tà tu, mưu hại bản tông nhiều vị trưởng lão, lão phu thượng môn đòi hỏi thuyết pháp, Hoàng Long chân nhân một mực phủ nhận, thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta đã cùng lãnh diễm môn liên thủ, cộng đồng thảo phạt Hoàng Long Đảo, các ngươi phụ trách công kích Hoàng Long Đảo phụ thuộc thế lực chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vâng, phạm ta thay nhất người, xa đầu cũng giết. Vương Minh Nhân bọn người trăm miệng một lời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện tới kết đan kỳ tu tiên giả, tự nhiên không phải ngu xuẩn, trong khoảng thời gian này, tổng đà điều đến số lớn nhân thủ, ngay sau đó Hoàng Long Đảo liền cấu kết tà tu mưu hại Thái Nhất Tiên Môn trưởng lão, rõ ràng là Thái Nhất Tiên Môn ra tay, chỉ sợ Thái Nhất Tiên Môn nguyên anh tu sĩ đều không cùng Hoàng Long chân nhân thương lượng, mà là trực tiếp động thủ. Hoàng Long Đảo tại San Hô Hải vực còn có thể chen mồm vào được, nhưng là không có tư cách cùng Thái Nhất Tiên Môn vật tay, nếu không phải Nam Hải 10 đại tông môn cản trở, Thái Nhất Tiên Môn đã sớm cầm xuống toàn bộ San Hô Hải vực. Hiểu thì hiểu, đây là kiến công lập nghiệp cơ hội, không ai nguyện ý từ bỏ. Thanh bào lão giả cấp chúng đệ tử ban bố mệnh lệnh, Vương Minh Nhân, Vương Thanh Sơn, Trần Dương, Lục Ngọc Hoàn phụ trách công kích Hoàng Phong Môn, Vương Minh Nhân là đội trưởng, toàn quyền phụ trách tiến công công việc. Hoàng Phong Môn bên ngoài có 4 vị kết đan tu sĩ, môn đồ hơn ngàn, ngoại trừ Vương Minh Nhân 4 người, còn có 300 danh đệ tử cấp thấp theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Nguyên anh tu sĩ phụ trách phân đi nhiệm vụ, kết đan tu sĩ phụ trách cụ thể phe tấn công án. Vì để tránh cho tin tức để lộ, đang hành động bắt đầu mấy ngày, Linh Miết phường thị đóng lại chuyện tống trận cho phép vào không cho phép ra. Vương Minh Nhân 4 người mang theo 300 tên đệ tử, rời đi Linh Miết phường thị. Vương Minh Nhân trên tay cầm lấy một bức bản đồ địa hình, phía trên là Hoàng Phong Môn thế lực bản đồ phân bố. Hoàng Phong Môn khống chế 31 tòa đảo, tổng đà tại Hoàng Phong đảo, Hoàng Phong Môn chưa biết Thái Nhất Tiên Môn muốn đối bọn hắn động thủ, Thái Nhất Tiên Môn tại Hoàng Phong Môn chôn xuống mật thám. Trần Sư Huynh, ngươi cùng Thanh Sơn mang theo một đội tu sĩ ngụy trang thành Hoàng Long Đảo tu sĩ, nội ứng mang các ngươi đi vào, sau đó các ngươi đột nhiên động thủ diệt sát Hoàng Phong Môn kết đan tu sĩ, ta cùng lục sư thì tại ngoại tiếp ứng các ngươi, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, chỉ cần các ngươi động thủ thời điểm tận khả năng chém giết một lượng danh kết đan tu sĩ, chúng ta diệt đi Hoàng Phong Môn không thành vấn đề, cầm xuống Hoàng Phong Môn, chúng ta lại phái môn hạ đệ tử đi tiếp thu Hoàng Phong Môn phụ thuộc thế lực thuận xương nghịch vong, các ngươi ý như thế nào? Trần Dương cùng Vương Thanh Sơn đều là kiếm tu, bọn hắn đột nhiên động thủ, Hoàng Phong Môn kết đan tu sĩ chưa hẳn chống đỡ được. Không có vấn đề, ta liên thủ với Vương Đạo Hữu, hẳn là có thể diệt sát một tên kết đan tu sĩ, chúng ta động thủ đồng thời, sẽ cho các ngươi phát tín hiệu, các ngươi nhắm ngay thời cơ giết tiến đến. Trần Dương gật đầu đáp ứng, hắn cùng Vương Thanh Sơn tiến vào Hoàng Phong Môn cố nhiên gặp nguy hiểm, bất quá nếu là có thể diệt đi Hoàng Phong Môn, bọn hắn là công đầu. Phu quân, các ngươi chớ khinh thường, kiếm tu cũng không phải là vô địch, Hoàng Phong Môn Hoàng Sa Đại Pháp tại phương diện phòng ngự rất có danh khí, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lục Ngọc Hoàn có chút không yên lòng dặn dò. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, Trần Phu Nhân nói đúng lắm, chúng ta sẽ cẩn thận. Hắn cùng Trần Dương thương nghị một chút động thủ chi tiết, Lục Ngọc Hoàn cùng Vương Minh Nhân bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong Môn lập phái hơn 700 năm, Diệp An là Hoàng Phong Môn tu vi cao nhất tu tiên giả, kết đan 6 tầng, Hoàng Phong Môn hết thảy có 7 vị kết đan tu sĩ, bên ngoài 4 vị, 2 tên kết đan tu sĩ tại ngoại du lịch, trước mắt có 5 tên kết đan tu sĩ tại Hoàng Phong Đảo. Những năm này, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễm Môn phân tranh không ngừng, bọn hắn phụ thuộc thế lực lẫn nhau công phạt, Hoàng Phong Môn trải qua vài chục lần đại chiến, thực lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng phát ra lớn mạnh, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Gần 2 năm, đại lượng khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại san hô hải vực, trải qua Hoàng Phong Môn tình báo đường phân biệt, những tu sĩ này phần lớn là đến từ Đông Hoang, có không ít là Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Thái Nhất Tiên Môn nhất trực tuân theo hòa khí sinh tài sách lược, đột nhiên đại quy mô điều động nhân thủ, nhất định là có chuyện phát sinh, Diệp An ngửi được đại chiến hương vị, phân phó môn hạ đệ tử ngoài lòng trong chặt, cái này một mạng lệnh thi hành 2 năm, sự tình gì cũng không có phát sinh, dẫn đến bộ phận đệ tử bất mãn. Diệp An cũng mặc kệ, Hoàng Phong Môn có thể tại nhiều lần đại chiến bên trong còn sống sót cũng là bởi vì hắn cẩn thận. Một ngày này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Diệp An bóp nát truyền âm phù hóa thành một đoàn xích sắc ánh lửa, một đạo có chút nặng nề thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Diệp Sư Huynh, Hoàng Long Đảo phái 2 vị kết đan tu sĩ tới, nói là mang đến Hoàng Long chân nhân mệnh lệnh, muốn hay không thả bọn họ tiến đến. Cách chương.